cực phẩm cuồng thiếu, chương 737, ai cùng so tài. Góc truyện audio.com, chương 737, ai cùng so tài. Khi, làm, tổ mã, áo lợi duy á, La Phu Tư Cơ cùng đạo cách bốn tên trí tôn trẻ tuổi trước sau đình chỉ đi tới sau, ở mọi người nhìn kỹ cùng chờ mong bên trong, Diệp Phàm bắt đầu tiếp thu thánh địa cuối cùng một đạo thử thách. Trong chớp mắt Diệp Phàm liền leo lên tầng thứ nhất bậc thang, quy tắc giáng lâm, để trong cơ thể hắn cương khí không cách nào vận chuyển, đồng thời một luồng áp lực lặng yên mà tới. Hết thảy đều dường như hắn lần thứ nhất đăng lên bậc cấp thì như thế. Chỉ là, tầng thứ nhất áp lực đối với Diệp Phàm tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, chỉ thấy tốc độ của hắn không giảm, khác nào một đạo ảo ảnh cấp tốc đi tới, trong khoảnh khắc liền xẹt qua 10 vị trí đầu tầng bậc thang. Thật nhanh, thấy cảnh này, không ít thiên tài trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên không ngớt, Diệp Phàm biểu hiện để bọn họ nhìn thấy thông qua thử thách hy vọng. Phía trước nhanh cũng không có nghĩa là cái gì, then chốt đến xem mặt sau. Không sai, trước những kia tuổi trẻ thiên kiêu cùng đạo cách mấy người thông qua 10 vị trí đầu tầng bậc thang tốc độ cũng rất nhanh, quay đầu lại còn không là không cách nào thông qua thử thách. Cũng không có thiếu thiên tài trẻ tuổi không phản đối, bọn họ mặc dù biết Diệp Phàm sức mạnh thân thể mạnh mẽ, nhưng cho rằng Diệp Phàm thông qua thử thách tỷ lệ rất nhỏ. Mà bất kể là đạo cách áo lợi duy á, La Phu Tư Cơ tổ mã cùng Pháp La năm tên trí tôn trẻ tuổi, vẫn là truy theo tuổi trẻ của bọn họ thiên kiêu đều không có phát biểu ý kiến, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Đối mặt những kia thiên tài, trẻ tuổi nghị luận, Diệp Phàm không chút nào để ở trong lòng, hắn giờ phút này, khí huyết dồi dào tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm trên cùng bậc thang, cực kỳ kiên định. Bạch, bạch, bạch, tiếng xé gió không ngừng vang lên, Diệp Phàm khác nào như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như ở trên bậc thang lao nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhanh như vậy liền leo lên 20 tầng bậc thang rồi. Hoa hạ trí tôn trẻ tuổi sức mạnh thân thể thực sự mạnh mẽ quá đáng. Không sai, nói riêng về sức mạnh thân thể, hoa hạ trí tôn trẻ tuổi là thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người số một. Chợt khi, làm, Diệp Phàm dễ như ăn cháo xẹt qua 20 tầng bậc thang sau. Đài cao bên dưới những kia thiên tài trẻ tuổi lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Cùng lúc đó, những kia tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt rốt cục thay đổi. Thân là tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ, đều đã đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, là từng người môn phái, gia tộc số một thiên tài, từ nhỏ đến lớn ở bạn cùng lứa tuổi ngưỡng mộ bên trong trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Có thể không chút nào khuếch đại nói, bọn họ từ lâu thích ứng mọi người vườn quanh. Bị coi như nhân vật tiêu điểm, tiếp thu bạn cùng lứa tuổi ngưỡng mộ. Vừa nãy, bọn họ lao lực sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới xẹt qua 20 tầng bậc thang, kết quả Diệp Phàm như là cháu đi thăm ông nội giống như vậy, dễ như ăn cháo liền làm đến rồi. Mặc dù bọn hắn từ lâu chứng kiến Diệp Phàm thân thể mạnh mẽ, nhưng vào giờ phút này, loại này chênh lệch thật lớn cùng mãnh liệt tương phản, bao nhiêu vẫn để cho bọn họ có chút gặp đả kích. Thậm chí tâm lý có chút thất hành. Bạch, rất nhanh, sẽ ở đó chút tuổi trẻ thiên kiêu bị đả kích đồng thời, Diệp Phàm thân thể lóe lên, như gió xẹt qua đứng ở tầng thứ 23 trên bậc thang tên kia tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn là có trẻ tuổi thiên kiêu bên trong đăng lên bậc cấp số lượng ít nhất. Ở trước mặt hắn, chúng ta những này cái gọi là thiên tài thiên kiêu đều là chuyện cười. Tên kia tuổi trẻ thiên kiêu nhìn Diệp Phàm lưu lại bóng lưng, trong lòng nghĩ như vậy, cảm thấy trở nên hoảng hốt. Chuyện cười sao, không có đáp án, Diệp Phàm tốc độ không giảm, rất nhanh vượt qua đứng ở tầng thứ 25 hai tên tuổi trẻ thiên kiêu. Tiếp tục hướng phía trước, sau đó, người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng cái tuổi trẻ thiên kiêu trước sau bị Diệp Phàm ung dung vượt qua. Tầng 30 bậc thang rồi. Những kia, tuổi trẻ thiên kiêu không một người có thể leo lên tầng 30 bậc thang. Hoa hạ trí tôn trẻ tuổi nhưng như vậy ung dung, chênh lệch thực sự quá to lớn rồi. Theo Diệp Phàm đem có trẻ tuổi thiên kiêu vượt qua ung dung leo lên tầng 30 bậc thang, đài cao bên dưới những kia thiên tài trẻ tuổi lần thứ hai bàn tán sôi nổi lên. Bên tai vang lên những kia thiên tài trẻ tuổi nghị luận, những kia đứng ở 20 tầng đến tầng 30 trung gian tuổi trẻ thiên kiêu môn, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ rất muốn phản bác cái gì? Nhưng ở sự thực trước mặt tất cả phản bác đều sẽ có vẻ trắng xám vô lực, thậm chí còn sẽ làm bọn họ tự thảo khuất nhục. Diệp Phàm sắc như trước bình tĩnh, vì tu luyện chín huyền thân thể, hắn trả giá quá nhiều nỗ lực cũng chịu đựng hắn người không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Bây giờ, tuy rằng hắn chỉ là bước đầu ngưng tụ chín huyền thân thể, sức mạnh thân thể ở đồng đại bên trong có thể nói vô địch hơn nữa gặp phải lần này đại kỳ ngộ, nhưng dưới cái nhìn của hắn, vẫn còn không tính là khổ tận cam lai. Hắn cần làm chính là nắm chắc lần này kỳ ngộ, được Trương chân nhân truyền thừa cùng pháp khí, sau đó tận sắp hoàn toàn ngưng tụ chín huyền thân thể, chỉ có như vậy, hắn mới có tư bản ngạo thị cái kia vài tên chưa xuất thế tuyệt đại thiên kiêu, do đó dựa theo kế hoạch của chính mình, không ngừng tăng cường, diệt trừ Thanh Hồng tổ chức, chém giết Trần Đạo Tàng, thay thế được Viêm trở thành đương đại người số 1. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ ung dung vượt qua những kia tuổi trẻ thiên kiêu, leo lên tầng 30 bậc thang cũng không đáng. Hắn kiêu ngạo, áp lực so với vừa bắt đầu cường hơn nhiều. Sẽ ở đó chút thiên tài trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên, những kia tuổi trẻ thiên kiêu bị đả kích đồng thời, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Leo lên tầng 30 bậc thang qua đi, hắn rõ ràng cảm thấy áp lực một bên tường, bốn phía có một nguồn sức mạnh vô hình ở đè ép thân thể của hắn, để hắn bắt đầu có một ít không thoải mái, nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Đều tầng 30 bậc thang, nhưng Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi tốc độ không hề có một chút nào giảm. Trời ạ, cơ thể hắn mạnh như thế nào? Mắt thấy Diệp Phàm leo lên tầng 30 bậc thang sau, vẫn như cũ duy trì cấp tốc đi tới, phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Ngoài ra, những kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng là một trận ngạc nhiên, bọn họ liền tầng 30 đều không thể leo lên đi, Diệp Phàm nhưng có thể ở tầng 30 qua đi tốc độ không giảm, loại này chênh lệch cũng quá to lớn rồi. Thậm chí, liền ngay cả phía trên tổ mã cùng La Phu Tư Cơ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ leo lên tầng 30 sau khi, rõ ràng cảm thấy áp lực tăng cường, tốc độ giảm bớt rất nhiều. Diệp Phàm các hạ ta không phải không thừa nhận, vận may của ngươi thật sự rất tốt, cái này thánh địa thí luyện quả thực chính là vì ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể thành công thông qua thử thách thu được cổ đại cường giả tuyệt thế lưu lại truyền thừa cùng pháp khí. Rất nhanh, Diệp Phàm leo lên 37 tầng bậc thang, tổ mã đứng ở 38 tầng trên bậc thang, tràn đầy mỉm cười nói rằng, muốn cùng Diệp Phàm rút ngắn quan hệ. Bởi vì, hắn, thông qua Diệp Phàm lần này thánh địa thí luyện biểu hiện đã có thể xác định Diệp Phàm thay thế được đạo cách trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh đã là ván đã đóng thuyền sự tình, tương lai thành tựu không thể đoán trước, căn bản không phải hắn có thể so với. Nếu nhất định phải bị bỏ lại đằng sau, lấy tổ mã khéo léo tính cách. Đương nhiên sẽ không lại đi cùng Diệp Phàm tranh cường háo thắng, mà là muốn rút ngắn quan hệ. Làm như vậy, bất luận đối với hắn cá nhân sự phát triển của tương lai, vẫn là đối với toàn bộ Ấn Đề An bộ lạc đều là chuyện tốt. Cảm tạ, Diệp Phàm tuy rằng từ lâu nhìn ra tổ mã là điển hình cỏ đầu tường, nhưng chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, giờ khắp này mắt thấy tổ mã tràn đầy mỉm cười chào hỏi, hắn cũng không có giả vờ kiêu ngạo mà không để ý tới, mà là mỉm cười nói tạ, vèo, dứt tiếng, Diệp Phàm dưới chân dẫm một cái. Thân thể nhảy một cái cấp tốc từ tổ mã bên người xẹt qua, leo lên 39 tầng bậc thang. Sau một khắc, Diệp Phàm nhìn thấy một thân trường bào màu đen áo lợi duy á, đứng ở 40 tầng trên bậc thang, sắc mặt phức tạp mà nhìn mình. Phiêu giật mái tóc dài màu trắng, tùy ý khoát lên bả vai của nàng, như ngọc thạch xanh thẳm con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị. Ngươi có thể thông qua thử thách sao? Chợt khi, làm, Diệp Phàm nhảy lên 40 tầng bậc thang sau, áo lợi duy á mở ra màu phấn hồng môi, mở miệng hỏi. Diệp Phàm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía áo lợi duy á, đây là Diệp Phàm lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát áo lợi duy á, hắn có thể thấy rõ áo lợi duy á da rẻ rất trắng, nhưng cũng không phải loại kia bệnh trạng. Bạch mà là mang theo vài tia hồng hào, cặp kia con mắt màu xanh lam lượng như sao, sống mũi cao thẳng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hiện ra màu phấn hồng, khiến người ta không nhịn được muốn đi tới cắn một cái. So với nhan trị mà nói, áo lợi duy á vóc người càng thêm ngạo nhân, là điển hình S hình, chân dài, eo thon. Trước ngực ầm ầm sóng dậy, một đôi xương quai xanh dường như vẽ rồng điểm mắt chi bút tăng thêm mấy phần mê hoặc phối hợp nàng cái kia lãnh ngạo khí chất có thể trong nháy mắt gây nên nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục. Dù cho Diệp Phàm bên người không thiếu mỹ nữ, thậm chí có khác nào tiên nữ hạ phàm Tô Liêu Ly, nhưng Diệp Phàm không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này trước mắt thực sự quá mức câu người, quả thực có thể dùng mê hoặc chúng sinh để hình dung. Hẳn là có thể chứ, cứ việc áo lợi duy á đủ để làm nổi lên bất kỳ người đàn ông nào muốn vọng, nhưng Diệp Phàm ý chí lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng khống chế chính mình, vẫn chưa bị áo lợi duy á mê hoặc chủ, mà là một mặt bình tĩnh mà mở miệng trả lời. Hẳn là, áo lợi duy á nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, về sau nhẹ nhàng cười một tiếng nói, này không phải là một cái tự tin thậm chí tự phụ người sẽ nói ra. Quá mức tự tin bằng tự phụ, nhưng quá độ tự phụ bằng không thiết thực ngông cuồng. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, ngươi có thể cho rằng ta rất tự phụ, nhưng ta sẽ không thiết thực ngông cuồng. Chúc ngươi nhiều may mắn, áo lợi duy á nghe vậy, khẽ mỉm cười, cặp kia xanh thẳm con mắt dị thải liên tục. Cảm tạ, Diệp Phàm mỉm cười còn chi, sau đó không lại dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Thứ 45 tầng bậc thang, La Phu Tư Cơ sắc mặt phức. Tạp đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Phàm cấp tốc tiếp cận, trong lòng không cam lòng từ từ biến mất. Chuyện đến nước này, hắn biết rõ, Diệp Phàm coi như cuối cùng có thể thông qua thử thách dựa vào tuyệt đối không phải chỉ là vận may, còn có. Thực lực, Diệp, khi, làm, Diệp Phàm thành công leo lên thứ 45 tầng bậc thang sau, La Phu Tư Cơ muốn mở miệng, mượn cơ hội hòa hoãn cùng Diệp Phàm quan hệ. Nhưng mà, không chờ lại nói của hắn lối ra, mở miệng Diệp Phàm tựa như đồng nhất trận thanh gió thổi qua, để cho hắn một cái cao ngạo bóng lưng. Trong phút chốc, tâm tình tuyệt vọng dâng lên La Phu Tư Cơ trong đầu. Từ nhỏ đến lớn, được khen là thiên tài tuyệt thế hắn, chưa bao giờ giống giờ phút này giống như tuyệt vọng. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ Diệp Phàm đã cường đại đến để hắn cảm thấy đáng sợ nếu là thật thành công thông qua thử thách được cổ giới tu luyện cường giả tuyệt thế lưu lại truyền thừa cùng pháp khí. Hắn không thể nào tưởng tượng được khi đó Diệp Phàm sẽ mạnh đến trình độ nào, nhưng lý trí nói cho hắn, này một đời, hắn muốn đuổi theo đạt đến càng Diệp Phàm bước tiến, không khác nào nói chuyện viển vông thoại. Tuyệt vọng sau khi, La Phu Tư Cơ cũng ở vui mừng Diệp Phàm tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không có chấp nhặt với hắn. 51 tầng, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đã vượt qua đạo cách leo lên bậc thang mấy. Mấy hơi thở qua đi, khi... Làm, Diệp Phàm thành công leo lên 51 tầng bậc thang sau, một tên thiên tài trẻ tuổi tràn đầy hưng phấn hô. Phải biết, hắn còn chỉ là nửa bước chiến thần A, nếu là hắn là cấp thấp chiến thần, thế hệ tuổi trẻ ai còn có thể cùng. Hắn tranh đấu, trên bậc thang, một tên tuổi trẻ thiên kiêu tự lẩm bẩm, như là ở hỏi mình, càng như là đang hỏi mọi người. Trong phút chốc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thế hệ tuổi trẻ, không người có thể cùng hắn tranh đấu. Sau một khắc trong lòng mọi người không hẹn mà cùng mà hiện lên ra cùng một cái đáp án. Diệp Phàm đứng ngạo nghễ bậc thang bên trên mặt không có một chút nào vui sướng. Bởi vì, hắn biết thuộc về mình thử thách mới chính thức bắt đầu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,